Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 493 quý bạch mặc. Ta muốn, hủy diệt ngươi. 8. Nhan Thế Lương tay chặt chẽ nhéo di động. Chính hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng dùng bao lớn lực đạo. Ngón tay đầu ngón tay phiếm màu trắng xanh. Đại khái là đem chính mình vô lực đều chút xuống tới rồi di động thượng. Đồng thời cũng thực khẩn trương. Cơ hồ là ngừng thở chờ đợi Nhan Bạch bên kia lần thứ hai mở miệng. Hắn hiện giờ lý trí lên đây. Cũng không dám lại lớn tiếng hướng về phía điện thoại kia đầu Nhan Bạch nói chuyện. Hắn sợ Nhan Bạch sẽ bị muốn sát nàng người phát hiện. Bạch Bạch nói chuyện. Nhan Thế Lương thật cẩn thận mở miệng. Cố tình đem chính mình thanh âm áp cực thấp, điện thoại kia đầu là ngắn ngủi lặng im cùng tiếng gió. Theo sau tiếng gió mai một, điện thoại kia đầu lại lần nữa truyền ra thanh âm. Nhan Bạch thật cẩn thận mở miệng nói chuyện thanh âm, giết ta người ta không quen biết. Cánh tay hắn thượng có một cái màu đen khối vuông bên trong là chạm rỗng ngọn lửa đồ án. Ta, Nhan Bạch nói chuyện thời điểm nhỏ giọng thở hổn hển, nghiễm nhiên là trải qua ngắn ngủi chạy vội. Hiện giờ có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Nàng tự hồ còn tính toán mở miệng nói cái gì. Chỉ là lời nói còn không có tới kịp nói. Điện thoại, cắt đứt quan hệ, đô đô đô. Nhan Thế Lương siết chặt trong tay điện thoại. Mày ninh chặt, sợ hãi đã tràn đầy ở trên mặt. Nếu nói Quý Bạch Mặc đều bị thương, như vậy Nhan Bạch há có thể đủ may mắn thoát nạn. Còn như vậy đi xuống, hắn khó có thể tưởng tượng Nhan Bạch sẽ gặp được cái gì. Mấy người đều nghe rõ Nhan Bạch nói câu nói kia, sát nàng nhân thủ cánh tay có một khối màu đen khối vuông bên trong là chạm rỗng ngọn lửa đồ án. Như vậy, Nhan Thế Lương lại lần nữa bắt thông điện thoại. Kia đầu chỉ truyền đến hệ thống thanh âm, nói đối phương đã tắt máy. Thỉnh sau đó lại bắt, đáng giận. Nhan Thế Lương không biết từ đâu phát tiết. Thật mạnh đem trong tay di động ngã ở trên giường. Quý Như Ngọc còn lại là lấy ra điện thoại. Liên hệ phụ mẫu của chính mình. Quý Bạch Mặc là bọn họ Quý gia gia chủ. Hiện tại lúc này, cần thiết muốn cho Quý gia biết được. Tìm kiếm đến Quý Bạch Mặc. Nếu không Quý gia muốn lộn xộn, Thế Lương, ta bồi ngươi cùng đi tìm Nhan Bạch. Ta cũng có thể giúp đỡ. Nàng hiện tại nhất định thực sợ hãi. Nữ hài tử chi gian tương đối dễ dàng an ủi đối phương. Cái này sát nàng người hẳn là cái gì tổ chức người? Ta tưởng Mộ Thiếu hẳn là biết một ít. Nghe thấy được toàn bộ hành trình cấm nguyệt thanh âm nhu hòa mở miệng. Dứt lời lúc sau, nàng liền lập tức đứng dậy. Đi tới Nhan Thế Lương trước mặt. Trong mắt lo lắng nhìn một cái không sót gì. Thập phần rõ ràng, mở miệng tiếp tục nói, Thế Lương, sự tình lần trước thật là ngoài ý muốn. Lúc ấy là buổi tối ánh sáng vốn dĩ liền không tốt. Thực dễ dàng nhìn lầm. Thế Lương nhiều năm như vậy cảm tình. Chẳng lẽ ngươi đối ta một chút ít tín nhiệm đều không có sao? Ta cũng thực thích ngươi muội muội. Không hy vọng nàng ra ngoài ý muốn. Nếu có thể, lúc ấy ta thậm chí nguyện ý thay thế nàng thừa nhận thương tổn. Cấm nguyệt nhìn Nhan Thế Lương. Nàng biết hiện tại là nàng tốt nhất tẩy trắng cơ hội. Dứt lời lúc sau trực tiếp ôm lấy Nhan Thế Lương. Nhan Thế Lương nghe, ánh mắt chậm rãi nhu hòa xuống dưới. Nhìn bao ở chính mình cấm nguyệt. Vỗ vỗ nàng bối. Đêm này kéo ra. Nguyệt nguyệt. Hy vọng ngươi sẽ không cô phụ ta tín nhiệm. Cấm nguyệt nghe Nhan Thế Lương những lời này liền biết. Là có ý tứ gì? Nhan Thế Lương tạm thời tin nàng lý do thoái thác ngay sau đó. Nhan Thế Lương lái xe mang theo Cấm Nguyệt còn có Quý Như Ngọc rời đi. Bởi vì Quý Như Ngọc gọi điện thoại, Quý gia hắn cha mẹ cũng biết Quý Bạch Mặc gặp sát thủ mai phục. Hiện tại tựa hồ mất đi tung tích sự tình, đang ở âm thầm điều tra kinh thành, tìm kiếm. Nhan Thế Lương một bên lái xe, một bên bắt điện thoại cấp Mộ Phản. Hết chương.